Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, Nguyên Thủy Thượng Tinh Đinh. Mặc thổ, tựa như một hắc động, nhưng lại có điểm khác biệt. Bên trong không hề tồn tại bất kỳ vòng xoáy nào, cũng không có hấp xả chi lực, tựa như một lỗ hổng tinh không, lại mang hình dáng tròn trịa, phù hợp với quy tắc. Về phần thông đến đâu, hoặc sâu bao nhiêu, ít ai có thể biết rõ, chỉ có thể đứng bên ngoài phạm vi, trong thần niệm của Hứa Thanh, có thể quan sát được, có thể sánh ngang một tinh vực, so với Mặc Dương vũ trụ, phạm vi này kỳ thật không lớn, nhưng đứng tại biên giới, cảm giác hạo miểu chi ý vẫn mãnh liệt như trước, nhất là những sợi khí tức nguyên chất tự do tản ra. Như sương mù mảnh dệt, càng khiến cho mặc thổ này thêm phần thần bí. Giờ phút này, trong vùng mặc thổ thần bí đó, thân ảnh Hứa Thanh như một con cá đang bơi giữa dòng hắc động. Khó khăn tiến về phía trước, hắn đi cùng Nê Hồ Ly phía sau, nhờ thần linh chi lực khuếch tán hỗ trợ gia trì. Cả hai mượn lực lẫn nhau, mỗi khoảng 10 trượng, hai người lại thay phiên nhau. Lúc đầu Hứa Thanh phi hành, sau đó đổi thành Nê Hồ Ly dẫn đầu. Khoảng cách 10 trượng này là cực hạn bởi vì trong mặc thổ hắc động, không chỉ thiếu hấp triệt chi lực, mà càng hướng xuống, lực bài xích càng thêm mãnh liệt. Nếu chỉ có một mình Hứa Thanh, hắn từng thử qua, 10 trượng chính là giới hạn, nhưng nhờ sự phối hợp của cả hai, họ phá vỡ cực hạn, thay phiên nhau luân phiên. Qua vài lần đã vượt xa con số đó. Tuy nhiên, khi lực bài xích trở nên nồng đậm, Hứa Thanh càng lúc càng khó tiến lên, và Nê Hồ Ly cũng gặp tình trạng tương tự. Cuối cùng, khi đã tiến sâu đến 200 trượng, cả hai đều không thể tiếp tục. Tựa hồ nơi này liền là chuẩn tiên mức cực hạn. Đồng thời, một loại hương vị kỳ dị xuất hiện, từ chỗ sâu thẳm truyền đến. Mơ hồ mang theo, tựa như là mùi vị của sát gì, lẫn chút tanh hôi, khiến người ta khó lòng phân định cụ thể. Nơi này không đúng, hương vị này, ta tựa hồ nhớ đến một ký ức cổ lão nào đó. Tại biên giới 200 trượng trong mặc thổ, sắc mặt Nê Hồ Ly biến hóa, vừa cảm giác xung quanh vừa nhìn sâu xuống vực thẳm, nhanh chóng cất lời, ở bên cạnh. Thân thể Hứa Thanh phát ra âm thanh ken két, đó là tiếng nhục thân bị đè ép. Mặc dù hắn mạnh mẽ nhờ hiến, nhưng nhục thân của hắn chỉ đạt đến trình độ huyễn chân. Bởi vậy, khi đối diện với lực bài xích trong hắc động, hắn khó có thể chịu đựng được, chỉ có thể dựa vào hiến của bản thân để bảo vệ, làm giảm sự hao mòn. 200 trượng với mặc thổ hắc động chỉ là một phần rất nhỏ trong độ sâu của nó. Tuy nhiên, số lượng nguyên chất ở đây lại nhiều hơn so với phía trên một chút. Mặc dù không thể tiếp tục thăm dò, nhưng câu cá ở vị trí này sẽ hiệu quả hơn. Với độ sâu này, dù Côn Ngô cũng là chuẩn tiên, nhưng hiến của hắn không đủ để duy trì ở đây. Hứa Thanh nheo mắt, trầm ngâm một chút rồi ra hiệu cho Nê Hồ Ly hộ pháp. Hắn ngồi khoanh chân, trôi nổi, đồng thời lấy ra một cần câu, thả dây xuống chỗ sâu hơn. Côn Ngô, cần câu này quả không tầm thường, mang theo ý nghĩ như vậy. Hứa Thanh định khí ngưng thần, lặng lẽ chờ đợi. Nê Hồ Ly vừa hộ pháp, vừa nhíu mày suy tư, cố nhớ lại, hắn khẳng định mình chưa từng đến nơi này, cũng chưa từng có ký ức liên quan đến nơi đây trong lúc còn là người. Nhưng sự quen thuộc này tựa hồ xuất hiện từ thời điểm hắn thành thần. Trong những cõi u minh cảm nhận được lượng lớn thông tin liên quan đến thần linh. Thời gian cứ thế trôi qua, nửa tháng đã trôi qua. Khi suy tư của Nê Hồ Ly càng trở nên rõ ràng, Hứa Thanh trong và ngoài mặc thổ liên tục thả câu, cũng nhờ vào vị trí này mà cuối cùng hắn đã có thu hoạch đầu tiên trong một ngày. Dây câu đang động, hai mắt Hứa Thanh đột ngột mở ra. Hắn nhìn thấy một quang đoàn năm màu rực rỡ. Quang đoàn này xuất hiện từ dưới đáy hắc động, dù chỉ lớn cỡ đầu lâu nhưng ánh sáng rực rỡ của nó chiếu sáng bốn phía, nổi bật trong bóng tối, thoạt nhìn tựa như ánh sáng, nhưng thực chất nó là một chất lỏng, bám chặt vào lưỡi câu. Theo sự rung động của dây câu và một cú giật mạnh từ Hứa Thanh, quang đoàn chất lỏng ấy lập tức bị kéo lên, đến gần hắn. Vào khoảnh khắc nó đến gần, khí tức nguyên chất đậm đặc khuếch tán ra bốn phương. Chỉ cảm nhận một chút, Hứa Thanh đã cảm thấy tiên phôi đang hình thành trong cơ thể mình chấn động theo từng gợn sóng. Hai mắt hắn bừng sáng. Một bên, Nê Hồ Ly cũng bị bản năng khát vọng trong lòng khuấy động. Nguyên chất chính là căn nguyên lực của 36 thượng hành tinh hoàn. Là khởi nguồn của thần linh, là chất của tinh hoàn. Dù là thần linh thần quyền hay quyền bính của tu sĩ, tất cả, xét về bản chất, đều đến từ đây. Dù là thần cách hay hiến luật, cũng không ngoại lệ. Đây là lực lượng không thể thiếu để tạo thành thượng hành tinh hoàn, cũng là thứ tốt nhất để tu sĩ hình thành tiên phôi của mình, thậm chí giúp tiên phôi đại thành và hóa tiên nhân. Nhưng Nê Hồ Ly hiểu rõ, vật này đối với Hứa Thanh cực kỳ quý giá. Vì vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn kìm nén khát vọng của mình. Ngay sau đó, Hứa Thanh vươn tay, chụp lấy quang đoàn năm màu kia. Sau vài hơi thở trầm mặc, hắn bất ngờ bóp mạnh. Quang đoàn lập tức biến đổi hình thái trong tay hắn, tràn ra theo cánh tay, lan khắp cơ thể. Lúc này, thần hồn của Hứa Thanh ngoại phóng, hình thành nên huyễn chân chi thể, tựa như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ. Theo quang đoàn chất lỏng dần ít đi, ánh sáng trên nó cũng yếu dần. Khi hoàn toàn biến mất, khí tức trên người Hứa Thanh bùng nổ, thần hồn ngoại phóng hình thành huyễn chân chi thân. Trong gợn sóng kéo dài, khoảng cách đạt tới cảnh giới bất diệt chỉ còn thiếu một chút. Hứa Thanh mở mắt, cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể, hắn vươn tay chụp lấy, lập tức một chiếc bình nhỏ màu trắng mà Tà Linh Tử từng giao cho hắn xuất hiện. Với một cái vẫy tay, bình nhỏ liền hóa thành tro bụi, tan biến. Bên trong bình nhỏ, một chất lỏng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, lại là một quang đoàn đầu lâu lớn nhỏ, năm màu rực rỡ, cũng là nguyên chất, hoàn toàn giống nhau. Hứa Thanh nheo mắt, không hề do dự mà chụp lấy. Cảnh tượng vừa rồi lại tái hiện. Khi huyễn chân chỉ thể tiếp tục hấp thu, khí tức của Hứa Thanh ngày càng mạnh mẽ, cường độ nhục thân cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, toàn thân hắn bừng sáng, ánh sáng vạn trượng lan tỏa, âm thanh bùng nổ như thiên lôi vang dội. Huyễn chân chi thể của hắn, vốn là nhục thân thực chất, giờ đây trở nên hư ảo và trong suốt, tựa như hòa tan nhưng đồng thời cũng xảy ra một loại chất biến nào đó. Quá trình huyễn chân bất diệt này chính là linh hồn ngoại phóng, hình thành huyễn chân chi thể bên ngoài, ẩn giấu nhục thân chân thực, sau đó từng bước thay thế nhục thân, biến đổi từ thực thành hư. Cảnh giới này, khi đại thành, chính là hòa tan nhục thân nguyên bản bị ẩn giấu bởi huyễn chân, khiến nó từ thực hóa hư, trở thành linh hồn. Cảnh giới này được gọi là bất diệt. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là chân chính bất diệt, bởi vì khi đạt đến cấp độ này, nhục thân và linh hồn đều đã được tái tạo, và chúng sẽ luân phiên chuyển hóa lẫn nhau. Như thể trong linh hồn có nhục thân, còn trong nhục thân lại chứa linh hồn. Để đạt được sự giao hòa triệt để, cần phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết. Chính vì vậy, trong cùng một cảnh giới, việc triệt để diệt sát đối phương là vô cùng khó khăn. Chỉ khi sử dụng lực lượng ở tầng thứ cao hơn, mới có khả năng tiêu diệt hoàn toàn. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh tu vi sắp đi đến cấp độ này, nhục thân bị huyễn chân ẩn giấu của hắn càng ngày càng trong suốt, cho đến khi hoàn toàn nghịch chuyển, từ thực hóa hư, chân thân trở thành linh hồn, còn huyễn chân chi thể thì trở thành chân thực. Bên trong là thật, bên ngoài cũng là thật. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí tức của Hứa Thanh bùng nổ, hiến của hắn sáng lên, lưu chuyển khắp toàn thân, từ trong ra ngoài, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa lăng lệ, khiến người khác nhìn vào liền sinh cảm giác không giận mà uy. Tựa như ánh mắt quyết định toàn bộ khí thế. Một bên, Nê Hồ Ly, giờ phút này nội tâm chấn động mãnh liệt. Hứa Thanh vào giờ khắc này mang đến cho nàng một cảm giác cường đại hơn trước rất nhiều. Bước tiếp theo, chính là sự giao hòa triệt để trong huyễn chân bất diệt. Dung hợp hoàn toàn bên trong thật và bên ngoài thật, khiến nhục thân biến thành tiên phôi. Muốn đạt tới bước đó, cần nhiều nguyên chất hơn nữa. Hứa Thanh cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể, nhanh chóng phân tích, hắn ước lượng. Để đạt đến bước cuối cùng, hắn cần khoảng 100 đoàn nguyên chất có kích thước tương tự như trước. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh cúi đầu nhìn xuống đáy hắc động. Hắn dự định tận dụng nhục thân đã được tăng cường để thử tiến sâu hơn. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị hành động, Nê Hồ Ly đứng bên cạnh liền giơ tay lên, khẽ ngăn lại. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía Nê Hồ Ly. Thần sắc của Nê Hồ Ly vô cùng nghiêm túc, một biểu cảm như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt nàng. Ánh mắt Hứa Thanh khẽ ngưng tụ, trong thời gian ngươi tu hành, ta đã không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc mình thành thần. Lúc đó, ta tiếp nhận lượng lớn tri thức và thông tin liên quan đến thần linh. Cuối cùng, từ trong những truyền thừa ấy, ta đã tìm được lời giải đáp cho sự quen thuộc nơi này. Chính xác hơn, thứ quen thuộc không phải là nơi này, mà là hương vị ở đây. Thanh âm của Nê Hồ Ly trầm thấp vang lên. Đây là mùi vị của nguyên thủy thượng tinh thiết gì? Theo thông tin ta nhận được năm đó, 36 thượng hành tinh hoàn, kích thước không hề cố định, cứ mỗi chu kỳ thời gian lâu dài, chúng sẽ tự động mở rộng phạm vi thêm một lần. Đây chính là bản năng của 36 thượng hành tinh hoàn, nhưng trong mỗi lần mở rộng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những vết nứt tại một số vị trí. Mỗi khi có vết nứt, chỗ tinh hoàn chí cao thần linh sẽ sử dụng một loại vật chất cực kỳ đặc biệt, dồn toàn lực rèn thành một cái đinh để đóng chặt các vết nứt, ngăn chúng lan rộng, giúp tinh hoàn dần dần khôi phục. Loại vật chất đặc biệt đó được gọi là nguyên thủy thượng tinh thiết. Loại hương vị tồn tại ở đây hẳn chính là khí tức của nguyên thủy thượng tinh thiết. Ánh mắt Nê Hồ Ly nhìn quanh bốn phía, giọng nói trở nên nặng nề. Vậy nên, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Vậy nên, cái mặc thổ này tựa như một hắc động. Nếu ta đoán không sai, chính là nơi đã xuất hiện một vết nứt vào thời kỳ cổ xưa. Vì để ngăn cản vết nứt lan rộng, đệ ngũ tinh hoàn thần tôn đã đóng xuống tại đây một cái đinh. Nhưng hiện tại, cái đinh đáng sợ từng có thể chịu đựng lực phá hoại từ tinh hoàn vỡ, ngăn cản sự lan tràn của vết nứt, đã bị lấy đi. Loại vật chất đặc biệt này, để có thể duy trì trạng thái ổn định lâu dài, cần phải được định kỳ đưa trở lại nơi đây để ôn dưỡng. Cho nên, cái mà Mặc Dương vũ trụ gọi là chiến lược tài nguyên đặc thù. 8/9 là vì mục đích ôn dưỡng cho nguyên thủy thượng tinh đinh này. Về phần bên dưới, ánh mắt Nê Hồ Ly cúi xuống, nhìn sâu vào vực thẳm đen nhánh. Có lẽ, chỉ có thần tôn mới biết được những gì đang ẩn giấu sau màn. Tại nơi mà cái đinh đã từng xuyên qua thượng hành tĩnh hoàn, chúng ta không có tư cách, cũng không đủ khả năng để biết được. Vậy nên, ta rất hiếu kỳ, một nơi quan trọng như thế, có thể ôn dưỡng nguyên thủy thượng tinh đinh, dù ở bất kỳ tinh hoàn nào cũng là địa điểm trọng yếu. Tại sao lại được trao cho chúng ta? Vì lẽ đó, ta không đề nghị tiếp tục thăm dò sâu hơn. Thần sắc Nê Hồ Ly trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Dù nàng không nói rõ, nhưng trong lời nói đã ngầm bộc lộ sự nghi ngờ. Nàng bản năng cảm nhận được, đằng sau chuyện này tồn tại một loại lực lượng đầy động không rõ ràng. Ngoài ra, khi lấy nguyên thủy thượng tinh đinh ra, không cần phải tế hiến, nhưng vào khoảnh khắc nó trở lại, toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ này đều sẽ trở thành tế phẩm. Nê Hồ Ly thấp giọng nói, hết chương.